Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 59, món quà của người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thơ bất chợt quay đầu lại, căng con mắt mình to ra để nhìn lấy Bomber. Nếu như tính từ trận chiến đó đến bây giờ thì khoảng 77 năm, cộng thêm số tuổi của ông ta vào lúc đó, thì giờ đây người đàn ông ngồi cạnh hắn cũng phải tầm 120 tuổi. Lặng người nhìn ông một vài giây, rồi Yêu thơ cũng bình thường trở lại, nhét điếu tẩu hút và thả ra vài hơi khói. Dù sao thì hắn đã khá quen thuộc với cái việc nghe người khác nói về số tuổi kinh khủng của họ. Người phàm, đúng là bị ăn hiếp nếu so sánh với họ thật. Cũng không hẳn nhỉ, người Dunedin có thể sống đến 200 năm được mà. Thật hâm mộ, Yêu thơ bắt đầu vắt lấy trí óc mình ra suy nghĩ. Tại sao họ lại có tuổi thọ cao như vậy, rồi vận dụng đến nào là thuyết tiến hóa của Darwin, nào là đột biến gen ADN. Tất cả những gì mà hắn học từ môn sinh học cấp 3. Và nghe được từ người khác nói. Sau một hồi, não của Yêu thơ đột nhiên nổ. Bùm, một âm thanh vang lớn trong tâm trí tưởng tượng của hắn, khiến cả không gian gần như đều im ắng, hết học thức, hết người lùn, hết thuyết tiến hóa. Ngay cả thời gian cũng bị dừng lại. Cháy con mẹ nó rồi. Vang lên trong tâm trí đơ đứng ấy là một âm thanh chửi thề, thứ tồn tại duy nhất. Vài ngày sau đó, Yêu thơ vẫn tiếp tục ở lại nhà của Bomi. Hai người bọn họ đã trò chuyện với nhau khá nhiều điều thú vị hay ho, như ông đã kể cho hắn biết từng chi tiết về cuộc chiến năm đạo quân nổi tiếng, về những con người eo rừng đáng ghét. Chủ yếu là nói xấu. Cái này thì Yêu thơ chỉ hơi tin 3-4 phần thôi vì nhiều cái ông ta hơi nói quá một chút. Mặc dù đã nghe lời đồn, đọc sách, nhưng khi nghe Bomi kể lại từng chi tiết hắn mới nhận thấy có nhiều thứ mình không thể tin vào sách được vì có những chi tiết là do người viết soạn thêm, bớt đi, nổ một cách bậy bạ. Như chẳng có sinh vật nào tên là địa trùng đào đất lên, hay Gandalf đã đứng dưới thành trì thuyết phục Thorin và Thranduil, rồi Đen là tên đầu nóng tính chỉ biết đánh giết. Sự thật lại khác, Gandalf đến khi Đen và Thranduil đang cãi nhau. Và hai người họ cùng bắt đại diện loài người, nghe được ông ấy báo tin quân Orc đang đến từ dãy núi Sương Mù và dãy núi Xám. Dẹp hết sự mâu thuẫn sang một bên, họ quyết định hợp sức mình lại. Họ có bố trí phòng thủ trước khi kẻ thù kịp tới nơi. Rồi thực hiện kế hoạch thành công, giết chết rất nhiều tên Orc trong làn sóng đầu tiên. Nhưng vẫn thất bại bởi làn sóng tấn công thứ hai với số lượng địch quá khủng khiếp. Ngay khi nguy cấp, Thorin và 12 người của mình lao ra khỏi tòa thành, giúp người lùn có lại tinh thần chiến đấu. Không những thế, từ trên cao các đại bàng khổng lồ đã giáng xuống, với sự dẫn đầu là vua Gwaihir, chúa tể đại bàng ở trung địa. À, còn có sự hỗ trợ của một giống người có thể hóa thành gấu, chính nhân vật đó đã giết chết tên thủ lĩnh của quân Orc. Cuối cùng thì y hệt sách viết trận chiến thắng lợi. Ngoài những thứ đó, thứ mà Yêu thơ khoái nhất là ông đã nói mình đã nhìn thấy được cái xác của con rồng đỏ Smaug. Kẻ bị chìm dưới đáy của đống đổ nát ở một thị trấn cũ, giữa ven hồ. Khi đó Yêu thơ nhớ lại những lời đồn dân gian nên hỏi ông ta. Tôi tưởng người ta nói xác của nó đáng sợ đến nỗi chẳng ai dám bước vào đó sao? Hừ, đồn bậy bạ thôi. Mà nếu có thì chỉ có loài người mới như thế. Người lùn chúng ta làm sao phải sợ mấy các xác đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và các anh em ta dưới lệnh của vua Đen II đã chuyển cái bộ xương rồng cùng với lớp vải cứng còn hơn cả chiếc khiên bình thường trở về Erebor. Bây giờ bộ xương nó đang được treo trên sảnh chính của vương quốc để chứng tỏ sức mạnh của người lùn. Rõ ràng là anh hùng của loài người, bát hậu duệ vương quốc đều giết nó. Thôi không bàn tới chúng nữa. Đổi lại những câu chuyện Yêu thơ kể cho ông nghe về sự tồn tại của hang động Glittering. Rồi dưới sự miêu tả đầy văn chương, trí tưởng tượng, hắn đã khiến ông ta như đang ngồi bên trong nó quan sát lấy những tảng đá hoàng kim, những ngóc ngách tiếng nước chảy rầm rì. Những gì mà thiên nhiên tạo hóa đã hiện ra. Đôi mắt Bomi nhắm lại, hai tay run rẩy như đang tưởng tượng mình cầm một cây cuốc mỏ, đào bới, xây dựng, điêu khắc cho hang động trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Này, Yêu thơ, Bomi gọi hắn từ bên ngoài phòng, nhanh chóng nhét mấy thứ đồ lặt vặt của mình vào trong hành trang. Yêu thơ thả nó xuống giường, rồi men theo âm thanh tiếng gọi của người bạn khác tuổi tác khác chủng tộc. Vừa bước ra cửa, Yêu thơ nhìn thấy Bomi đang mày mò thứ gì đó trên chiếc bàn gỗ của mình. Dáng vẻ ông tuy không cao lắm nhưng đủ để che mất tầm nhìn của hắn với cái món đồ đó, và rồi trong chớp nhoáng ông tránh người qua một bên, để lộ một khe hở nhỏ. Một vật gì đó sáng bóng làm lóe mắt hắn dưới ánh lửa đỏ hồng và lại bị che đi bởi cơ thể to bự bề ngang của Bomi. Chuyện gì vậy Bomi? Yêu thơ hỏi ông, chà, để xem nào. Ồ, phù hợp, phù hợp. Bomi quay người lại nhìn cơ thể hắn, từ vùng vai cho đến phần eo, rồi mở miệng nói gì đó. Lại đây, yêu thơ, Bomi kêu yêu thơ tiến sát gần một chút, làm theo lời ông, hắn đứng đó chờ và khi ông xoay người lại lấy món đồ trên chiếc bàn, sau đó đưa lên trước mặt hắn, thì hắn mới thấy rõ thứ ông bận rộn nãy giờ. Đây, là một chiếc áo, giáp lưới, mặc nó thử vào xem, bạn của ta. Yêu thơ dùng hai tay nhận lấy chiếc áo giáp xích, loại trang phục phòng thủ thường được phục vụ cho các chiến binh này thì hắn không còn lạ lẫm gì. Lúc còn trong quân đội ở Rohan, hắn thường hay sử dụng nó, mặc vào những dịp đi tuần tra chiến đấu. Và khác với giáp trụ bình thường, giáp lưới có lợi thế khá tốt trong việc dễ dàng di chuyển với trọng lượng nhẹ nhõm, cùng với đó là cử động tay chân cũng không bị gò bó quá chặt mà vẫn có thể giữ được khả năng bảo vệ tính mạng cao. Tuy nó không có độ dày lớn ảnh hưởng đến sức phòng thủ cứng rắn như giáp trụ, nhưng nó vẫn đổi lại được một số tính năng ưu điểm khác phù hợp cho những chiến binh có lối chiến đấu cơ động cao. Ngoài ra là do trọng lượng nhẹ, nó có thể kết hợp với giáp trụ hay giáp da. Như các hiệp sĩ thiên nga trắng thường hay làm, và đó là lý do mà khiến bọn họ như những chiếc xe tăng hạng nặng càn quét trên chiến trường, rất khó mà cung tên nào có thể triệt hạ họ chỉ bằng một phát bắn. Về ngoại hình giáp lưới thì nó khá giống với những chiếc áo len giữ ấm mùa đông, thường được các thợ may, phụ nữ dùng hai cây kim lớn, đan lại. Chỉ khác biệt là những sợi len của áo giáp được làm bằng sắt thép, và các thợ may là những thợ rèn tài ba, cần nhiều thời gian tỉ mỉ gắn kết chúng lại. Ha, ha, so sánh cho vui thế thôi. Thật ra giáp lưới chẳng giống áo len một chút nào cả, chúng được tạo ra từ những vòng tròn sắt thép nhỏ bé có số lượng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi những vòng tròn đó sẽ được kết hợp gắn kết với nhau, tạo thành hình dáng của một chiếc áo. Yêu thơ thử mặc nó vào người, bộ áo của Bomi này có chất lượng rất tốt. Chỉ bằng mắt thường là hắn có thể phát hiện được ngay, bằng cách là nhìn những khe hở của những vòng tròn đan nhỏ bé kia, chúng được đính sát lại với nhau. Khác với đồ của loài người, có khe hở phải gấp đôi thứ này. Cùng với đó là chất liệu thép làm nên, khiến trọng lượng của nó nhẹ hơn giáp lưới thường 1-2 phần. Về độ chịu đựng nó đến đâu thì hắn không thử nên không biết được, nhưng với tay nghề người lùn làm sao nó có thể kém cỏi được. Thấy thế nào, Bomi hỏi, rất tốt, ngoài ra là rất đẹp. Đẹp ở đây là do nó được đánh bóng khá tốt với màu trắng bạc rất tỏa sáng, ngay cả hắn cũng bị chói mắt vừa nãy. Ha, ha, do ta tự tay làm đấy. Cậu hãy giữ nó đi. Hả, yêu thơ bất ngờ một cách thình lình, hắn có nghe nhầm không vậy? Bomi nhún vai rồi nói, lấy nó đi, thứ này bị bỏ trong kho hàng của ta quá lâu rồi. Trước kia ta tính làm để tặng một người bạn là con người, vóc dáng ông ta cũng ngang như cậu vậy, chỉ đáng tiếc. Ông ta đã chết, mấy ngày hôm nay ta phải đánh bóng nó kỹ càng lại, kiểm tra độ bền của thép. Và mọi thứ đều chuẩn hết, chẳng khác gì khi ta vừa mới chế tạo xong. Yêu thơ tháo chiếc áo ra, trả lại cho ông và nói. Tôi xin lỗi, Bomi, món quà này quá quý giá đi, tôi không thể nhận nó được. Mấy ngày hôm nay ở nhờ là đủ với tôi rồi. Bomi chỉ vuốt râu mà không nói gì. Khuôn mặt ông trông rất là bình thản, không một chút dấu hiệu nào của các cảm xúc như nhiệt tình, cố chấp. Đôi mắt tròn hoe của ông có chút nhấp nháy và ẩn sâu bên trong nó là một ánh sáng của ý nghĩ nào đó. Như thể ông đã dự tính đến trường hợp này xảy ra. Và chờ cho đến khi yêu thơ bỏ chiếc áo xuống bàn ông mới đáp lại. Hay, ta bán cho cậu đấy. Yêu thơ nghiêng đầu nhìn, phía trên đầy dấu chấm hỏi bay quanh. Bán, phải, bán với giá 1 đồng bạc. Thế nào, dù sao cậu không muốn mua thì ta cũng sẽ vứt nó vào trong kho, có khi là để đến chết cũng chẳng đụng tới. Yêu thơ nhìn qua chiếc áo, bắt đầu do dự. Thứ này rất tốt và cực kỳ hiếm, ngay cả ở Rohan khó mà có thể tìm được. Thôi nào, nhanh lên, ta còn phải dọn bàn ăn nữa. Bomi nói với cái giọng cào nhàu, hối thúc, tôi mua, không chịu nổi sự cám dỗ, yêu thơ đã đồng ý, 1 đồng bạc. Quá có lời đi, thế nên yêu thơ muốn trả thêm nhưng Bomi từ chối nhất quyết là không lấy. Người lùn đúng là rất cứng đầu, thanh kiếm cậu ta xem nó được không? Sau khi đã trả tiền, Bomi nhìn qua Blood Blade bên hông của hắn hỏi. Đứng trước một vị bậc thầy luyện kim, rèn đúc thế này. Sao yêu thơ lại có thể từ chối được? Chà chà, cũng khá tốt đấy, Bomi nhận lấy nó, rút lưỡi kiếm ra xem xét, phần thân không quá dày, nhẹ nhưng lại rất chắc chắn. Bomi búng tay mình vào khe rãnh, rồi dòng tai lên như đang lắng nghe tiếng nói của thép và đưa ra nhận xét của mình. Ông đưa nó thẳng lên trời, nói tiếp, tuy ta không làm nhiều vũ khí cho con người, nhưng ta vẫn khá rành rọt về trường kiếm của các cậu. Cây này có độ cân bằng khá tốt giúp cho các kiếm sĩ như cậu có thể vung kiếm cả ngày trời mà không mệt mỏi. Tuy nhiên, phần lưỡi có vẻ mài vẫn chưa tốt lắm. Peter nhún vai, với trình của một người mài kiếm như hắn vậy là được rồi. Nhưng với các bậc thầy như Bomi thì không tốt lắm, nếu muốn ta có thể giúp cậu chỉnh lại một số thứ. Một số thứ, phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như phần tay cầm, lớp da có vẻ đã khá cũ kỹ, và có chút bong ra. Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn ông Bomi. Không có gì, Peter cũng chợt nhớ đến thứ gì nên hỏi. Bomi, ông có bán dầu bôi kiếm không? Tôi e rằng chiếc bình của tôi đã cạn chúng sạch. Bomi gật đầu rồi liếc hắn với cái ánh mắt nhìn một kẻ đần. Câu hỏi của hắn như một kẻ bước vào bên trong lò rèn, hỏi tay thợ chính có bán thép không? Hai ngày hôm sau, Peter rời khỏi Thorinho và chào tạm biệt người bạn lớn tuổi Bomi. Ban đầu hắn tính là sẽ rời khỏi sớm hơn, chính xác là cái ngày ông ấy tặng chiếc áo giáp, nhưng do chờ đợi thanh kiếm hoàn chỉnh nên hôm nay hắn mới tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình. Trước khi rời, hắn còn để lại một vài câu chữ trên chiếc ghế gỗ mà hai người họ thường nói chuyện với nhau, hy vọng là ông sẽ nhìn thấy. Chân thành tạm biệt người bạn lùn của tôi. Rất cảm ơn ông vì câu chuyện, sự nhiệt tình và món quà quý giá. Tôi sẽ mãi lưu giữ chúng nó, và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Cách chương.